chỉ cảm thấy hàm răng cắn chặt như muốn đứt ra. Trong đầu bất giác lần nữa hiện ra chuyện rạng sáng ngày hôm nay mình nhìn thấy. Khi trở về cô ta cũng không ngủ. Trong đầu vẫn luôn nghĩ đến chuyện này. Thư Kỳ, thanh âm của Thái Cầm từ một bên truyền tới. Kỳ Thơ Kỳ đột nhiên quay đầu lại. Thái tỷ, tìm em nửa vòng, nhanh đi trang điểm lại một chút. Đoán chừng một lúc nữa lại quay tiếp. Kỳ Thư Kỳ gật đầu, thay đổi ánh mắt đi qua chỗ Thái Cầm. Em tới đây. Thái Cầm bất động thanh sắc ngẩng đầu nhìn thoáng qua mấy người thẩm dự phía sau Kỳ Thư Kỳ. Đi thôi, Cách Trương,